công chúa biết điều một chút nha. Chương 10, góc truyện audio.com. Nhưng mà ủng ục, cái bụng đột nhiên lớn tiếng kêu lên, Uông Ngữ mặt sửng sốt khuôn. Mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, xấu hổ địa ôm bụng, mất thể diện địa cúi. Đầu, a, thật xin lỗi. Chán ghét, tại sao lớn tiếng như vậy? Rất mất thể diện, Phương Nhĩ Kiệt bồn chồn dường như cũng nghe được tiếng kêu kia. Thấy cô cúi đầu, ngay cả lỗ tai cũng hiện đỏ, khóe môi không nhịn được. Câu khởi, xong rồi, em gái đáng yêu như thế, đáng để hắn thiện tâm nha. Khó trách em đói, cũng đã hơn 7 giờ, tới giờ ăn bữa rối rồi. Hai, tay cắm miệng túi, hắn ra khỏi phòng. Đi xuống đi, anh tìm xem có còn đồ ăn hay không. Gì cơ, Uông Ngữ mặt biết điều một chút đi theo phía sau Phương Nhĩ. Kiệt thấy trong phòng chỉ có một mình hắn, không nhịn được tò mò mở. Miệng, một mình anh ở đây sao? Làm sao, đừng sợ nha, nhà này có một mình cô là phụ nữ, em gái rốt. Cục có ý thức nguy hiểm rồi sao? Không tệ còn có thể cứu. Sợ, sợ cái gì? Uông Ngữ mặt không hiểu ý của hắn. Phương Nhĩ Kiệt sờ lỗ mũi. Xong, hắn thu hồi lời mở đầu. Em nha em, như vậy mà dám đi theo đàn ông lạ mặt, lá gan thật đúng là lớn. Hoặc nên nói là ngốc nghếch. Hắn ở trong lòng nói nhiều hơn một câu, trải qua mấy giờ chung đụng, hắn biết cô bé này đơn giản. Hoặc có thể nói là ngây thơ đến, ngu xuẩn, em biết anh không phải là người xấu. Lại là một câu khẳng định tín nhiệm, Phương Nhĩ Kiệt dừng bước lại, buồn cười xoay người nhìn cô. Nhà đầu, người xấu bộ có khắc chữ, xấu, trên mặt sao, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, đây cũng là đạo lý ông nội ngày trước dạy bảo nha. Nhưng mà ánh mắt của anh không xấu nha, Uông Ngữ mặt yên lặng nhìn. Hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là thật tình, ông nội nói, nhìn một người, đầu tiên phải nhìn ánh mắt đối phương, trong lòng có quỷ mắt người đó mơ hồ, không dám cùng người nghiêm nghị nhìn nhau. Từ ánh mắt của anh, em biết NS không phải là người xấu, cô là đơn thuần nhưng mà tuyệt đối không ngu ngốc, cô biết phương pháp phân biệt. Kể từ khi thấy hắn, cô lại bắt đầu chú ý tới ánh mắt của hắn và biết. Không có ác ý, mặc dù thái độ có chút cợt nhã, tuy nhiên anh đối với cô không có bất kỳ động tác cợt nhã nào, nhiều nhất chỉ là vỗ đầu của cô. Mà cô cảm giác được người đó xem cô như là em gái. Hành động, thái độ của anh đối với cô giống như các anh trai đối với cô, làm cho cô cảm thấy an tâm, trực giác biết mình có thể tín nhiệm hắn. Không nghĩ tới em gái hắn cho là ngây thơ lại có thể nói ra những lời này, Phương Nhĩ Kiệt không khỏi giật mình, thấy cô nghiêm túc nhìn. Thẳng hắn, trong mắt thanh khiết như trẻ con tràn đầy tín nhiệm, cũng có chút thông minh thuộc về cô. Hắn thoáng chốc hiểu cô, mặc dù đơn thuần, bất quá không giống hắn. Nghĩ ngốc như này, nàng chẳng qua là được bảo hộ quá tốt cho nên mới. Ngây thơ không giải thích được thế sự, chỉ khi nào cho cô đụng chạm thế. Giới bên ngoài cô sẽ giống như bọt biển hấp thu, sẽ trở thành thấu hiểu, giống như nụ hoa trở thành đóa hoa xinh đẹp chói mắt. Cách chương.